Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày sau khi về nhà, Lâm Tiếu đã tăng thêm thời gian đọc sách của mình. Sách tham khảo đắt như vậy, mỗi cuốn ít nhất phải tốn tiền tiêu vặt cả một tuần. Xem không hết thì thiệt lắm. Trình độ viết văn và nhìn tranh kể chuyện của Lâm Tiếu đều có tiến bộ. Cô giáo Từ sẽ sử dụng các đường lượn sóng để đánh dấu các câu chữ được viết đẹp. Lâm Tiếu từ không có đường lượn sóng đến một đường lượn sóng. Đến hai đường, đến ba đường lượn sóng. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo Từ lấy bài văn của con làm bài văn mẫu. Đọc cho cả lớp nghe. Sau khi về nhà, Lâm Tiếu tự hào tuyên bố, trên mặt Lữ Tú Anh tràn đầy sự ngạc nhiên vui mừng. Thật sao? Lúc ăn cơm tối, Lữ Tú Anh lại thông báo tin vui này trên bàn ăn một lần nữa. Sau khi Lâm Dược Phi bận tối mắt tối mũi một đợt. Gần đây thời gian tan làm của anh tương đối bình thường. Hầu như đều có thể về nhà ăn cơm. Lâm Dược Phi thuận miệng khen cô. Không tệ. Lữ Tú Anh gắp cho Lâm Tiếu một chiếc đùi gà lớn. Vui vẻ nói, chắc chắn là do gần đây mỗi ngày về nhà con đều đọc sách. Đọc sách nhiều thì viết văn cũng sẽ hay. Lâm Dược Phi nghe xong cảm thấy rất có lý. Em đã đọc xong những cuốn sách tham khảo mà lần trước anh mua cho em chưa? Đọc xong anh lại đến nhà sách Tân Hoa mua cho em vài cuốn sách mới. Lâm Tiếu hoảng sợ mở to hai mắt. Chưa, ngay cả một cuốn em còn chưa đọc xong. Đừng mua cho em nữa, em đọc không kịp đâu. Nếu anh trai mà mua thêm cho cô một đống sách nữa thì tiền tiêu vặt năm sau của cô sẽ bị tiêu sạch mất. Bây giờ Lâm Tiếu thích nhất là môn ngữ văn, bởi vì môn ngữ văn do cô giáo Từ người cô mà cô thích nhất dạy. Với lại gần đây cô giáo Từ luôn khen ngợi cô. Lâm Tiếu không phải là đứa trẻ sẽ lên mặt khi được khen ngợi. Cô giáo Từ càng khen cô lại càng muốn làm tốt hơn. Lần nào cô cũng đều nắn nót viết tiêu đề của bài tập ngữ văn. Sau khi viết xong còn cẩn thận kiểm tra xem có lỗi chính tả nào không. Có câu nào viết ngược hay không? Cô giáo Từ khuyến khích mọi người nên tận dụng hết các cuốn sách trong giá sách ở góc lớp. Lâm Tiếu chính là mượn sách từ giá sách đó để xem. Sách nhà mình đằng nào cũng không chạy được. Lâm Tiếu cất chúng vào ngăn bàn của mình rồi mượn sách từ giá sách ở góc lớp trước. Lâm Tiếu rất tức giận. Rõ ràng sách ở giá sách của góc lớp nhiều đến nỗi có thể để cho cô đọc rất lâu rất lâu. Tại sao anh trai còn mua cho cô nhiều sách như vậy? Giá sách ở góc lớp thuận tiện hơn nhiều so với thư viện trường. Khi mới thành lập, hầu hết các bạn trong lớp đều mượn một cuốn của giá sách ở góc lớp để xem. Tuy nhiên, những học sinh mượn một cuốn sách đọc xong trả lại chỗ cũ rồi mượn tiếp cuốn khác. Kiên trì đến bây giờ như Lâm Tiếu thì không còn nhiều nữa. Mặc dù cô đọc không nhanh, nhưng cô chưa bao giờ dừng lại. Lâm Tiếu cho rằng đọc sách nhiều chỉ có lợi chứ không có hại. Lần sau khi anh trai cô đưa cô đến tiệm sách mua sách, cô có thể đường đường chính chính nói với anh trai mình rằng cuốn sách này em đã đọc rồi, không cần phải mua nó nữa. Cô giáo Từ nhờ lớp phó học tập Trần Đông Thanh phụ trách quản lý sổ đăng ký mượn sách ở giá sách của góc lớp. Mỗi lần mượn hoặc trả sách, các bạn trong lớp đều phải nhờ Trần Đông Thanh ghi tên vào sổ. Trong vòng chưa đầy một tháng, tên của Lâm Tiếu đã trở thành cái tên xuất hiện thường xuyên nhất trong sổ đăng ký. Trần Đông Thanh không chịu nhận thua. Cậu bé muốn đuổi kịp số sách mà Lâm Tiếu đã mượn. Nhưng cậu bé lại không có nhiều thời gian như vậy để đọc sách. Trần Đông Thanh phàn nàn với Lâm Tiếu. Mỗi buổi tối sau khi về nhà tớ phải tập chơi đàn piano một tiếng. Lâm Tiếu hỏi, đàn gì? Trần Đông Thanh, đàn piano đó, Lâm Tiếu chợt nhận ra. Ồ, chính là cái trong phòng học âm nhạc đó hả? Lâm Tiếu rất thích học tiết âm nhạc. Phòng học âm nhạc ở tầng 1. Bên cửa sổ thấp thoáng lá ngô đồng xanh biếc. Trong phòng học có lót sàn gỗ. Vào mùa hè rất mát mẻ. Cô giáo dạy nhạc thích mặc váy. Tóc ngang vai rất dịu dàng. Cô giáo ngồi trên ghế chơi đàn. Dùng chân dẫm lên phía dưới. Đồng thời dùng tay chơi đàn. Tiếng đàn phát ra. Dạy mọi người hát. Trần Đông Thanh đính chính. Không phải. Cái trong phòng học âm nhạc là đàn organ có bàn đạp. Không phải đàn piano. Lâm Tiếu ngạc nhiên nói. Đàn piano mà tớ nhìn thấy trên TV giống như vậy mà. Trần Đông Thanh lắc đầu. Không giống nhau. Có lẽ là do trên TV nhìn không rõ đó. Sau này cậu đến nhà tớ chơi. Tớ cho cậu xem đàn piano của tớ. Lâm Tiếu nói một cách hào phóng. Nếu thời gian đọc sách hàng ngày của cậu ít hơn tớ, vậy thì sự cạnh tranh của chúng ta không công bằng. Như thế này đi, nếu như cậu có thể xem được một nửa số sách của tớ thì coi như cậu thắng. Trần Đông Thanh tràn đầy tự tin, vậy chắc chắn tớ sẽ thắng cậu. Lâm Tiếu lại mượn thêm một cuốn sách mới từ giá sách ở góc lớp. Chuyện khoa học viễn tưởng 365 đêm. Đây là cuốn sách mà Vương Hồng Đậu đã lấy ở giá sách của góc lớp. Lâm Tiếu nhớ rất rõ, bởi vì vào cái ngày mà các bạn trong lớp cùng đến lấy sách, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đã vô tình lấy cùng một bộ sách. Cuốn mà Vương Hồng Đậu lấy là Chuyện khoa học viễn tưởng 365 ngày. Còn cuốn Diệp Văn Nhân lấy là Chuyện cổ tích tri thức 365 đêm. Cả hai vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn sách trên tay đối phương. Cậu cũng thích bộ sách này à? Tớ vô cùng thích luôn. Lâm Tiếu nhìn hai người bạn thân nắm tay nhau tung tăng thì cảm thấy có chút ghen tị. Chỉ có một chút thôi. Và rất nhanh đã biến mất hết. Đợi đến khi cô đọc hết bộ sách này, cô cũng có thể có chủ đề chung để bắt chuyện với hai người bạn thân đó rồi. Vào ngày đầu tiên khi giá sách ở góc lớp mở, Lâm Tiếu đã định mượn hai cuốn sách này rồi, nhưng chúng đã bị các bạn học khác trong lớp giành trước rồi. Hai quyển sách này cực kỳ được yêu thích ở trong lớp. Mỗi lần Lâm Tiếu đi mượn sách trả sách, hai quyển sách này đều trùng hợp đến nỗi không lúc nào thấy trên giá sách. Cho đến hôm nay, cuối cùng Lâm Tiếu cũng nhìn thấy hai cuốn sách trên giá sách. Vội vàng mượn nó cho mình, Lâm Tiếu lật cuốn sách ra, mới xem lời mở đầu đã bị nó thu hút. Cô không chờ được nữa liền lật ra đọc những trang phía sau. Đột nhiên động tác của Lâm Tiếu dừng lại, cô nhìn thấy những nét vẽ bừa bãi rất lớn trên trang sách. Vương Hồng Đậu, sách của cậu vốn dĩ là như thế này sao? Lâm Tiếu chỉ vào trang sách hỏi, như thế nào á? Vương Hồng Đậu thò đầu xem. A, ai vẽ sách của tớ thành thế này? Bỗng chốc hốc mắt của Vương Hồng Đậu đỏ lên. Cô bé luôn nâng niu cuốn sách này. Vương Hồng Đậu ôm lấy cuốn sách, vừa khóc vừa đi về phía văn phòng của cô giáo Từ. Lâm Tiếu vội đuổi theo. Diệp Văn Nhân không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng lập tức đuổi theo. Cô giáo Từ ơi, có người vẽ sách của em thành như thế này. Vương Hồng Đậu gấp đến nỗi quên hô cả. Báo cáo, trực tiếp xông vào văn phòng cô giáo Từ. Lâm Tiếu cũng đi theo tiến vào. Diệp Văn Nhân do dự một chút rồi đứng ở bên ngoài thò đầu vào bên trong theo dõi động tĩnh. Sao thế? Đừng khóc, từ từ nói cho cô nghe nào. Cô giáo Từ cầm lấy cuốn sách trong tay của Vương Hồng Đậu. Hai hàng lông mày cũng cau lại. Các tranh minh họa đầy màu sắc được vẽ lộn xộn bằng bút màu nước. Các mảng màu đen và đỏ đã che phủ lên các tranh minh họa tinh xảo ban đầu. Cô giáo Từ cũng rất tức giận. Cô ấy an ủi Vương Hồng Đậu hai câu. Sau đó đến lớp điều tra xem là ai đã vẽ cuốn sách thành như thế này. Sổ đăng ký mà Trần Đông Thanh phụ trách ghi lại rất hữu ích. Cô giáo Từ hỏi một học sinh mượn sách trước Lâm Tiếu. Viên Kim Lai, khi em đọc cuốn sách này thì nó có những vết bẩn này không? Viên Kim Lai không dám nhìn thẳng vào mắt cô giáo Từ. Có, Hình như là có, lúc em mượn nó về em cũng xem không có kỹ. Cô giáo từ vừa nhìn đã biết viên kim lai có vấn đề. Sau đó lại hỏi tiếp học sinh mượn sách trước viên kim lai. Lúc em xem sách thì sách có những vết bẩn này không? Người mượn sách trước viên kim lai là người ngồi bên cạnh lớp trưởng Trung Hiểu Khiết. Cậu bé trả lời rất chắc chắn. Không có ạ, Trung Hiểu Khiết cũng làm chứng cho cậu ấy. Em cũng xem qua một lần. Không có ạ, như thế thì viên kim lai lại càng đáng nghi ngờ hơn. Cô giáo từ dựa theo ghi chép trong sổ đăng ký tìm ra tất cả những cuốn sách mà viên kim lai đã mượn. Tổng cộng cậu bé đã mượn 3 cuốn sách, trong đó có 2 cuốn đều bị vẽ lung tung. Cô giáo từ bày 2 cuốn sách đó ra trước mặt viên kim lai. Rốt cuộc có phải là em làm không? Viên kim lai không thể không thừa nhận. Là em, tại sao em lại làm hỏng sách? Khi mới đi học, cô đã dặn các em phải trân trọng sách vở. Khi mới thành lập giá sách ở góc lớp, cô đã nhấn mạnh rằng các em phải biết quý trọng sách của người khác. Tại sao em lại làm như vậy? Tiết học tiếp theo là tiết âm nhạc. Cô giáo từ khuyên Vương Hồng Đậu với đôi mắt đỏ hoe đến lớp học âm nhạc trước. Để viên kim lai lại trong văn phòng giáo huấn cậu bé. Nửa tiết học trôi qua, viên kim lai cũng không thể giải thích được tại sao bản thân lại làm hỏng sách. Cô giáo từ đau đầu vuốt vuốt sống mũi. Thật ra cô ấy đã quen rồi. Một số học sinh lớp nhỏ, đặc biệt là nam sinh, làm mấy trò phá phách vốn dĩ chẳng cần lý do. Cách chương.